vận động viên 23 tuổi này lại tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời của mình khi lập KLTG mới tại giải Điền Kinh Super Grand Prix 2006 diễn ra tại Lausanne, Thụy Sĩ, cách Trương.